Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. 77 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 27, là, một tiếng kinh lôi, trắng phao phao yên trung, lòe ra đoàn người ảnh, huyết ảnh vệ, cùng sở hữu 13 nhân, là tiên hoàng lưu cho quân nghiên lớn nhất dựa vào. Này 13 nhân là tứ thượng vạn nhân giữa sống sót. Trước sau trải qua các loại khổ hình, các loại phong xương đả kích, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bọn họ chỉ nghe đế vương lời nói. Quân nghiên liền là bọn hắn trong cảm nhận đế vương. Như quân nghiên đã chết, kia huyết ảnh vệ sẽ không phục tồn tại. Cùng tồn vong, tối nay, tuyệt đối là nhường ở đây mọi người rung động. Làm Vũ Văn Mặc mở mang tầm mắt. Làm Hạ Anh trợn mắt há hốc mồm, ni tựa hồ tất cả mọi người đã quên còn tại hừng hực thiêu đốt. Lửa giận, đã quên kia nằm trong vũng máu hoàng đế. Bọn họ trong lòng có cũng chỉ là chiến tranh. Hoàng quyền, cao nhất, ai cũng tưởng có được. Kia 13 nhân, quả nhiên là nhân trung long phượng. Phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc kệ là trận pháp, vẫn là thủ thuật che mắt đều có thể ứng đối tự nhiên. Từ huyết ảnh vệ gia nhập sau, quân nghiên liền thoải mái rất nhiều. Nàng không cần phóng thích đại chiêu, chỉ cần lấy tay bên trong roi thép thu gạt một cái điều tánh mạng. Thiên cương mặt trời, trên đất đã là thi hoành khắp nơi. Toàn bộ hoàng cung thành lò sát sinh, này vốn là cái khi thiện sợ ác thế giới. Không có gì công bằng, thiện lương đáng nói, như đi nhầm một bước, mãn bàn đều thua. Làm roi thép quấn quanh thượng Vũ Văn Mặc bội kiếm. Quân nghiên nói, ngươi ta hà đến mức này. Theo ngay từ đầu, liền nhất định không chết không ngừng, phải không? Ta liền hỏi một câu, ngươi có yêu ta sao? Vũ Văn Mặc nói, có yêu a. Quân nghiên buông xuống tay bên trong roi thép, tùy ý bội kiếm treo ở bản thân cổ. A nghiên, Hạ Anh hét thảm một tiếng nhường tất cả mọi người ngăn lại động tác. Phó Thanh Mặc, ngươi không cần dính vào, nàng nhưng là của ngươi tân hôn thê tử. Hắn cố nén đau nhức, muốn gợi lên Vũ Văn Mặc nội tâm lương chi, cũng thật liền như thế dễ dàng. 13 năm, bị mông tế ở thù hận giữa, sẽ vì một nữ nhân, buông tha cho này dễ như trở bàn tay giang sơn. Đừng nói là Vũ Văn Mặc, liền ngay cả hắn thuộc hạ huynh đệ cũng không chịu. Vũ Văn Mặc nói, đầu hàng, không giết, đầu hàng. Quân nghiên cười lạnh, cổ dán lên của hắn mũi kiếm mani, chỉ mong, ngươi không phải hối hận. Nói xong, ở nhân bất ngờ không kịp phòng gian, nàng nhẹ nhàng, tùy ý kiếm ở của nàng cổ thượng lưu lại dấu vết. Một cái huyết tuyến ở của nàng cổ chỗ lan tràn, quân nghiên cố nén đau, dùng nội lực che lại huyệt đạo, bí quá hóa liều, làm như thế, là nên làm quyết đoán lúc. Bang đương, kiếm lên tiếng trả lời mà rơi. Vũ Văn Mặc xem giả bộ bình tĩnh quân nghiên, ánh mắt trống rỗng, hắn làm cái gì, hắn lúc trước nhưng là tưởng tốt lắm muốn lưu quân nghiên một cái mệnh. Cho nàng vinh hoa phú quý, kết quả đâu, Phó Thanh Mặc, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có yêu ta sao? Có yêu, chỉ là, hiện tại nói này đó, có phải không phải quá muộn? A nghiên, Hạ Anh chạy vội mà lên, ủng ở quân nghiên thân mình. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần làm ta sợ, nước mắt tràn mi mà ra. Hôm nay đã chết nhiều người, hắn cũng sẽ không thể khổ sở. Khả chỉ có một cái A nghiên, hắn âu yếm A nghiên a, ngươi khả ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Quân nghiên cười nói, đồ ngốc, ngươi trước tiên ở một bên chờ ta. Ta có chuyện tìm hắn nói, Hạ Anh cố nén bi thống. Buông lỏng tay ra, quân nghiên dựa vào một cỗ ý niệm đi rồi đi qua. Mặc cho ai thấy đến một màn như vậy đều sẽ cảm thấy kinh sợ. Rõ ràng sắp tắt thở nhân, vẫn còn có khí lực tiến lên. Quân nghiên cười lạnh, tới gần Vũ Văn Mặc cao hứng sao? Hôm nay đổi lấy sở hữu đáng giá sao? Vũ Văn Mặc không biết nói cái gì đó. Xem nhất thi thể, hắn đã không biết nên làm gì phản ứng. Vũ Văn Mặc, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu đi. Ngoặc kép, hết chương.